Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 25, khai chiến. Chứng kiến cái này kim cương bao tay, Trần Phong hết sức hài lòng, rốt cuộc là kim cương phẩm giai cấp, toàn thuộc tính rất tốt. Phải biết rằng bình thường người chơi ban đầu trạng thái coi như toàn mãn cũng liền 7 điểm. Không có thăng một cấp cũng liền 6 cái điểm thuộc tính. Đến cấp 40 nếu như chỉ thêm chỉ một thuộc tính nói cũng chính là 241 điểm. Mà bây giờ cái này bao tay lập tức liền toàn thuộc tính thêm 300. Hơn nữa hắn nhìn xuống mặt còn có một vừa rồi không có phát hiện ám sắc tự thể trang bị có thể. Thăng cấp, tối cao 5 sao, cái này có phải là đại biểu hay không mỗi thăng cấp một lần thì có thể làm cho cái này trang bị thuộc tính gấp bội đâu? Nói vậy cái này trang bị có thể là cùng, trách không được kim cương trở lên trang bị, ở bên ngoài coi như là thiên giới, kém nhất cũng phải 50 triệu lên giá, mà Trần Phong thích nhất chính là cái này kiểu dáng, toàn bộ quyền sáo chuyển đen thùi xác. Đang ở lòng bàn tay vị trí có một khối không biết cái gì phẩm chất bảo thạch màu lam. Phải là hay là ma đạo khí. Từ nguyên bộ thay thế pháp trượng phóng thích. Nhưng là tới càng thêm nhanh và tiện. Hơn nữa bình thường đi trên đường. Người khác cũng nhìn không ra ngươi là nghề gì. Dù sao pháp sư loại chức nghiệp cơ bản đều là cầm trong tay pháp trượng. Dò xét hết lấy được trang bị. Hắn phát hiện mình đã bất chi bất giác lên tới 53 cấp. Vì vậy hắn trực tiếp đeo tốt bao tay. Nhìn về phía mình bây giờ bảng skill. Người chơi, Trần Phong đẳng cấp, 53 cấp chức nghiệp. Thiên tuyển giả toàn chức điểm kinh nghiệm. 788.640 phần 1.584.640 sinh mệnh. 5.300 không cộng 10.000 phòng ngự. 5.300 cộng 1.000 lực lượng, 1.210 cộng 300 mẫn tiệp, 1.210 cộng 300 trí lực, 1.210 cộng 300 du hí tệ. Skill bị động thổ nạp nơi tuyệt hào, chính mình sự khôi phục sức khỏe, 1.000, mỗi giây khôi phục tổng lượng máu 1.000, may mắn chi thủ, ký chủ ở trong game sở thi. Có thể 100% thu được nên quái vật đẳng cấp cao nhất vật phẩm rơi xuống. Tỷ lệ 50% thu được siêu việt đẳng cấp cao nhất vật phẩm rơi xuống. Kỹ năng, nơi đây sẽ không toàn bộ bày ra. Hết thảy kỹ năng đều là đạt tới độ thuần thục đầy. Trần Phong thỏa mãn gật gật đầu, nhìn về phía còn chỗ trong khiếp sợ Tôn Khải đám người. Các ngươi không hơn sao? Ta đây sẽ không khách khí, hư lạnh một tiếng. Hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Một giây kế tiếp đi thẳng tới phía trước của bọn hắn. Phản ứng lại Tôn Khải đám người. Không kịp lại đi nghi hoặc vì sao Trần Phong có thể miểu sát boss nguyên nhân. Trực tiếp bày lên đón đỡ phòng ngự tư thế. Cẩn thận, mục sư bên trên khiên. Triệu hoán sư dùng đá lớn con rối ngăn trở hắn công kích. Thích khách đi tới đánh lén kiềm chế hắn đi tới. Pháp sư dùng băng hệ chậm lại tốc độ của hắn. Động tác của hắn quá nhanh du hiệp chú ý bảo vệ tốt mục sư. Phối hợp viễn trình công kích. Còn lại chiến sĩ nhóm. Theo ta xông, Tôn Khải trước tiên hạ chỉ huy. Rốt cuộc là tinh anh đoàn đội trưởng. Phản ứng xem như là rất nhanh. Nhưng là Trần Phong động tác nhanh hơn. Ở Tôn Khải vừa dứt lời dưới, hắn đã vọt tới bọn họ đội ngũ mục sư bên người. Trực tiếp hướng về phía bọn họ chính là một trường kích ra. Hỏa diễm trùng kích, oanh, chỉ thấy từ Trần Phong trong bàn tay trực tiếp phun ra một đoàn ngọn. Lửa hừng hực, mang theo đả kích cường liệt, trực tiếp đánh vào mấy cái mục sư trên người. Trong nháy mắt liền đánh bay bọn họ, rơi xuống đất phía sau bởi vì này trùng kích cư nhiên có chứa cháy hiệu quả. Nhất thời những mục sư kia chỉ là kêu rên vài tiếng. Liền treo, cái rãnh. Hắn là pháp sư. Trong đội ngũ có người sợ quát lên. Hồi tưởng lại vừa rồi boss bị dây thời điểm. Cái này Trần Phong lòng bàn tay cũng nhìn thấy lôi quang thiểm diệu. Bắt đầu vẫn không thể xác định, nhưng là bây giờ Trần Phong hỏa diễm trùng kích kỹ năng cũng là pháp sư thường gặp kỹ năng. Cho nên lập tức liền kinh hô lên, nếu không phải như vậy, bọn họ còn tưởng rằng Trần Phong là chiến sĩ đâu. Bởi vì nào có pháp sư biết đấu đá lung tung, trực tiếp chui vào đoàn người bên trong cùng người cận chiến. Mọi người cẩn thận, hắn tối thiểu cũng là lôi hỏa đôi pháp, lôi hệ kỹ năng chỉ có trên người quái vật mới có thể bảo. Vẫn là phép thuật cấp cao, mọi người cần phải cẩn thận, với hắn gần người du đấu. Pháp sư tuy là công kích cao, thế nhưng phòng ngự cùng độ linh hoạt kém, nhanh chóng vây quanh hắn. Tập thể công kích, nhận định Trần Phong chức nghiệp phía sau. Tôn Khải lần nữa ra lệnh. Tất cả mọi người vòng vây thu nhỏ lại, các loại kỹ năng liền muốn phóng thích, nhưng mà một giây kế tiếp, Trần Phong thân ảnh biến mất. Ân, hắn ở đâu? Đang ở Tôn Khải sợ lăng nhìn về phía rỗng tuếch trong vòng vây tâm. Một cây chủy thủ đột ngột gác ở trên cổ của mình. Sau đó liền nghe được một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Cắt yết hầu, cơ rắc tương đương, một tiếng. Tôn Khải ngã xuống, hắn trợn to hoảng sợ nhãn thần, ấp úng miễn cưỡng nói rằng, đâm, thích khách, sao, làm sao có thể, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.